Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1992. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1992. Cô cũng không thể bá đạo, trực tiếp cởi quần anh ra xem được. Diệp Linh chui xuống dưới, chôn khuôn mặt nhỏ ở trong chăn. Thực sự mắc cỡ chết đi được. Lúc này có thứ nặng nặng đặt trên người cô. Cố Dạ Cần lắn qua, kéo chăn trên mặt cô ra. Ngủ như vậy không nghẹt thở à? Diệp Linh không chịu đi ra, cả người chôn ở trong mền râu rĩ. Anh đừng quản em không hề nghẹt thở. Anh xem văn kiện của anh đi. Cố Dạ Cẩn nhìn cô cuộn thành một khối tròn, còn có giọng điệu nhàn nhạt làm nũng lại oán hận. Anh nào còn có thể chuyên tâm xem văn kiện, tim đều bị cô làm ngứa ngáy. Từ khi hai người đâm thủng chuyện nam nữ tới nay, cô ở trên giường đều rất bị động. Anh chưa từng hưởng thụ một mặt chủ động của cô. Hiện tại cô đã chủ động, nhưng cơ thể anh. Cố Dạ Cần áp khuôn mặt tuấn tú tới, cách chăn hôn lên trên khuôn mặt nhỏ của cô. Khắp nơi hôn loạn. Cố Thái Thái, em muốn rồi đúng không? Dáng vẻ anh lại gân hôn loạn khắp y hệt con heo nhỏ. Diệp Linh còn chưa kịp đẩy anh ra đã nghe được anh lấy giọng điệu từ tính trêu người không gì sánh được cúi đầu hỏi cô. Em muốn rồi đúng không? Oát, anh đến tột cùng đang nói cái gì thế hả? Cố Dạ Cần, em phát hiện con người anh thực sự quá đáng ghét. Em không để ý tới anh nữa. Diệp Linh xoay cả người. Thực sự không để ý tới anh. Cố Dạ Cần sợ còn nháo như vậy nữa sẽ không cách nào quay về, nên đành buông cô ra, tiếp tục xem văn kiện. Trong đêm khuya, Diệp Linh đã ngủ say. Cố Dạ Cần mở chăn ra, khuôn mặt nhỏ mềm mị đã được ủ đến đỏ hồng. Hàng mi như lông vũ ngoan ngoãn thõng xuống. Mái tóc quăn màu trà đọng ở bên má. Thực sự là hợp thể thanh thuần và dịu dàng đáng yêu, khiến người ta luyến tiếc rời ánh mắt. Cố Dạ Cần còn chưa ngủ, ánh mắt của anh rơi vào vết sẹo trên má phải cô. Tuy anh không ngại vết sẹo này, thế nhưng anh biết cô chú ý, vết sẹo đã khiến cô không có cảm giác an toàn. Gương mặt cô là tác phẩm hoàn mỹ nhất. Vết sẹo này khiến cô có tì vết, khiến cô trở nên không hoàn mỹ nữa. Anh sẽ nghĩ cách giúp cô chữa trị vết sẹo này. Cô là đóa hoa hồng anh nuông chiều trong lòng bàn tay. Kiếm tiền nuôi cô, để cô xinh đẹp như hoa, đều là trách nhiệm của anh. Cố Dạ Cần mê luyến hôn trán cô một cái. Lúc Diệp Linh ngủ mơ mơ màng màng cũng cảm giác có người đang hôn cô. Cô mở đôi mắt nhập nhèm mắt ra, ngái ngủ nhìn Cố Dạ Cần còn chưa ngủ. Mấy giờ rồi? Sao anh còn chưa ngủ? Cố Dạ Cần ôm cô vào trong ngực, bàn tay to cầm tay cô, áy náy thấp giọng nói. Sorry, làm em thức rồi. Không phải thức, mà là bị anh hôn tình. Diệp Linh nhìn thời gian một chút, hiện tại cũng hơn 2 giờ sáng rồi. Bên ngoài đã không còn tiếng động. Trong phòng bệnh bật một ngọn đèn. Trong tròng mắt đen anh đã có tia máu nhàn nhạt. Cũng là bệnh nhân mới vừa khỏi bệnh, anh cũng cần nghỉ ngơi. Diệp Linh có chút đau lòng, tay kéo lại vạt áo anh, mềm mại hỏi anh. Cố Dạ Cần, sao anh không ngủ? Bọn họ bây giờ chen chúc trên tấm giường chật hẹp của phòng bệnh. Cô đang ở trong ngực anh. Cố Dạ Cần nhìn cô thật sâu. Bởi vì anh sợ mình ngủ rồi, em sẽ từ trong lòng anh chôn khỏi. Trái tim Diệp Linh chợt đau xót. Cô biết anh là chỉ chuyện cô nửa đêm trốn trong tủ quần áo ngủ. Trước đây, anh cũng không ngủ được như vậy sao? Ban đầu sẽ ngủ, nhưng nửa đêm sẽ tỉnh. Em đã không còn trong lòng anh nữa rồi. Dần dần không dám nhắm mắt, chỉ muốn nhìn em như vậy. Chỉ có như vậy, em mới có thể vẫn ở trong lòng anh, không đi đâu hết. Cách chương.